Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 973 bóng đá bàn phím hiệp. Quay về Amsterdam, Dương Dương từ đi xuống máy bay một khắc kia trở đi. Tâm tình liền vô cùng kích động, trận đấu này hắn bị đứng vào 18 người danh sách lớn. Nhưng hắn rất rõ ràng mình sẽ không xuất ra đầu tiên. Sẽ chỉ ở nửa chặng sau dự bị, tại Amsterdam Arena, lấy đội khách cầu thủ thân phận đăng tràng. Loại cảm giác này phi thường đặc biệt, để Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở phi trường, lại có không ít Ajax fan bóng đá đến đây nghênh đón hắn. Trong đó thậm chí có rất nhiều người đều còn mặc năm đó hắn tại Ajax hiệu lực trong lúc đó món kia. Số 11 quần áo chơi bóng. Cái này khiến Dương Dương đặc biệt cảm động. Hắn đặc địa cùng huấn luyện viên trưởng Ancelotti xin 10 phút thời gian. Tại hiện trường cùng bọn này đáng yêu fan bóng đá tiến hành hỗ động. Cũng ký tên chụp ảnh chung. Chuyện này với hắn tới nói là một loại cảm giác hết sức đặc biệt. Rời đi sân bay, Real Madrid tiến vào nâng lên đặt trước tốt khách sạn. UEFA tuyên truyền nhân viên cũng tìm tới cửa. Làm đã từng hiệu lực tại Ajax cầu thủ, thậm chí tại UEFA chính thức tư liệu bên trong, 16 tuổi liền hiệu lực tại Ajax Dương Dương thuộc về Ajax thanh huấn cầu thủ. Lần này đối mặt ông chủ cũ, tất cả mọi người rất hiếu kỳ Dương Dương tâm tình, cho nên UEFA chính thức tuyên truyền nhân viên rất muốn nhất phỏng vấn cũng là Dương Dương. Đối với vấn đề này, Dương Dương đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm cười biểu thị. Mình là Real Madrid cầu thủ, nhưng ở trong lòng sẽ vĩnh viễn có lưu Ajax vị trí. Thậm chí khả năng tương lai có một ngày, chờ đến ta già, nếu như có thể mà nói, ta còn là hy vọng trở lại Ajax. Tại Dương Dương trong lòng, Ajax là hắn chức nghiệp kiếp sống xuất đạo địa phương. Nếu như tương lai nơi này xuất ngũ, hắn sẽ cảm thấy phi thường vinh hạnh, cũng sẽ có loại lá dụng về cội cảm giác. Đương nhiên, chuyện tương lai ai cũng nói không chính xác. Mấy năm gần đây, Ajax tình huống cũng không cho lạc quan. Tại Dương Dương rời đội về sau, Ajax liên tiếp bán phá giá đương ra ngôi sao bóng đá. Đầu tiên là Schneider, Hanla, Heitinga cùng Vermaelen chờ một nhóm cầu thủ rời đội. Về sau biểu hiện xuất sắc Suarez cũng đi Liverpool. Ajax thực lực tổng hợp lớn thụ ảnh hưởng. Đối với điểm này, Dương Dương tỏ ra là đã hiểu. Nhưng phủ nhận Ajax thanh huấn thực lực không bằng năm đó. Trên thực tế, ta mấy năm nay vẫn luôn có trở lại Amsterdam. Ta ở chỗ này có rất nhiều bằng hữu, cho nên ta biết. Giống Vertonghen, Onderloy, Eriksen cùng Ngô Lỗi chờ cầu thủ đều phi thường xuất sắc. Ta cảm thấy bọn hắn đều có rất mạnh thực lực cùng tiềm lực. Cho nên ta cũng không tán đồng Ajax thanh huấn không còn chút sức lực nào thuyết pháp. UEFA phóng viên còn hỏi đến gần nhất Van Gaal quay về Ajax trận sóng gió này. Dương Dương lúc này biểu thị ủng hộ lão hữu. Nói lên Van Gaal, liền không thể không xách hắn kẻ thù cũ. Barca giáo phụ Cruyff, đừng nhìn Cruyff thường ở Barcelona. Nhưng trên thực tế hắn tại Hà Lan rời bóng đá có sức ảnh hưởng rất lớn. Mấy năm này Ajax thành tích không lý tưởng. Cruyff không ít tại chuyên mục bên trong phê bình cùng chỉ trích Ajax tầng quản lý. 2008 năm thời điểm. Van Basten chấp giáo Ajax. Ngay lúc đó Cruyff liền lấy kỹ thuật cố vấn phương thức quay về Ajax. Tất cả mọi người đối với hắn chờ mong chính là có thể giống mấy năm trước Van Gaal như thế. Vì Ajax mang đến một vòng mới phục hưng. Nhưng chỉ vẻn vẹn một tháng sau, Cruyff liền lấy ý gặp khác nhau làm lý do từ chức. Đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Van Basten vạch Cruyff sở dĩ từ chức là bởi vì hắn kế hoạch quá mức cấp tiến cùng lý tưởng hóa. Đây cũng là Cruyff một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Nếu như dùng trong nước trên Internet thuyết pháp, hắn chính là cái bóng đá bàn phím hiệp, biết ăn nói, nhưng nghiêm trọng khuyết thiếu một tuyến thực tiễn kinh nghiệm. Rời đi về sau, Roy cũng không có đến đây dừng tay, ngược lại càng làm tầm trọng thêm tại truyền thông bên trên đối tầng quản lý làm áp lực. Thậm chí không tiếc phát động cái gọi là Lông Nhung Thiên Nga cách mạng. Lợi dụng dư luận đẩy ngã Ajax tầng quản lý. Sau đó, Roy trước mặt cầu thủ lợn rừng Edgar Davids chờ 5 người hợp thành cải cách ủy ban. Toàn diện thôi động Ajax câu lạc bộ cải cách, mà Roy đầu tiên là đề bạt hảo hữu của mình Juncker làm thanh huấn kỹ thuật huấn luyện viên. Beckham đảm nhiệm đội 1 trợ lý huấn luyện viên. Flander de Boer đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng. Nhưng ở hành chính tổng thanh tra trên vị trí này, Roy nhận lấy khiêu chiến, bởi vì hắn lựa chọn mình đồng đội rừng cầu lập. Đây là nhất danh Hoa Kiều cầu thủ, cũng là Roy phi thường tín nhiệm đồng đội. Nhưng từ khi xuất ngũ về sau, cái này hơn 20 năm gần đây, rừng cầu lập chưa từng có bất kỳ nghề nghiệp nào đội bóng quản lý kinh nghiệm. Roy lại tùy tiện đem Ajax hành chính tổng thanh tra trọng yếu như vậy vị trí giao cho rừng cầu lập, cái này khiến 5 người ủy ban nội bộ phát sinh kịch liệt xung đột. Nửa tháng trước, có Hà Lan truyền thông vạch trần, Ajax 5 người ủy ban 4 người khác, bao quát Davis đều có khuynh hướng mời Van Gaal tiếp trưởng Ajax giám đốc vị trí này. Cái này đã dẫn phát Roy mãnh liệt phản đối. Có Hà Lan đài truyền hình vạch trần, tại Ajax 5 người ủy ban nội bộ thảo luận lúc, Roy cảm xúc cực kỳ kích động, không tiếc lấy từ chức đến biểu thị đối Van Gaal bổ nhiệm kháng nghị. Đồng thời còn đối Davis làm ra không lý trí kỳ thị chủng tộc. Sau đó Roy hướng tòa án đưa ra lên án, chỉ trích 5 người ủy ban cùng câu lạc bộ hội đồng quản trị tại nhiệm mệnh Van Gaal sự tình bên trên không có đầy đủ trưng cầu ý kiến của hắn. Trái với chương trình công nghĩa, yêu cầu đối Van Gaal bổ nhiệm làm ra phán quyết. Cuối cùng Pháp viện phán quyết, Van Gaal bổ nhiệm vô hiệu, mà gần nhất mấy ngày nay, vừa vặn chính là Amsterdam dân ý rào rạt thời điểm. Ủng hộ Roy cùng công kích Roy fan bóng đá đã dẫn phát kịch liệt thảo luận cùng tranh luận. Dương Dương làm ngày xưa Ajax cầu thủ, lại là đương kim thế giới bóng đá số 1 số 2 superstar. UEFA phóng viên tự nhiên là sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Thừa dịp hắn đi vào Amsterdam cơ hội, khẳng định là muốn biết trong lòng của hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Dương Dương vốn là có thể trí thân sự ngoại, hắn hoàn toàn có thể dùng một cái không tiện bình luận đến qua loa tác trách. Nhưng lần này hắn không có. Hắn đầu tiên là đối Roy phải chăng đối Davis tiến hành kỳ thị chủng tộc. Hắn biểu thị mình cũng không rõ ràng chân tướng, không phát biểu ý kiến. Nhưng đối với Van Gaal phải chăng thích hợp Ajax, Dương Dương cấp ra khẳng định đáp án. Luis là nhất danh ưu tú mà lại thành công huấn luyện viên trưởng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nếu như hắn cũng không tính là thành công, vậy ta không biết còn có mấy người có tư cách nói mình thành công. Càng thêm khó được chính là hắn yêu quý Ajax, lại có phi thường phong phú chấp giáo kinh nghiệm cùng kinh doanh lý lịch. Muốn xa so với những cái kia sẽ chỉ ba hoa trích chòe người hiểu rõ hơn chức nghiệp bóng đá vận hành cùng quy luật. Dương Dương lời này rất bình thường bén nhọn, để UEFA phóng viên cũng là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Dương Dương sẽ như thế cờ xí tươi sáng đứng tại Van Gaal bên này, mà hướng thẳng đến Roy khai hỏa. Nhưng lại một suy nghĩ, cũng bình thường, từ Dương Dương gia nhập liên minh Real Madrid 2 năm này nữa, Roy không ít tại chuyên mục bên trong chỉ trích Dương Dương. Làm vãn bối, Dương Dương đối mặt đến từ Roy chỉ trích cùng phê bình, mặc kệ có đạo lý hay không, hắn đều lựa chọn ẩn nhẫn, cực ít đối Roy tiến hành phản bác. Tỉ như Roy liền nhiều lần biểu thị Dương Dương không bằng Messi, hoặc là Dương Dương đi Barcelona đá không lên tranh tài loại hình đông đảo. Mà lần này, Dương Dương chạm Van Gaal, phản đối Croy, không chỉ có là vì ủng hộ lão hữu, càng là đối với Croy cho ra phản kích. Cái này còn tính là hắn miệng hạ lưu tình. Nếu là giống Mourinho như thế, trực tiếp về hắn một câu, viết người chuyên mục đi, đừng với chức nghiệp bóng đá khoa tay múa chân, kia Croy sẽ càng khứu. Đương nhiên, Dương Dương cái này ba hoa trích chòe cũng đã tươi sáng mà tỏ vẻ ra bản thân thái độ. Người cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Đêm đó, tại Real Madrid vào ở trong tửu điếm, Van Gaal cùng Van Basten không hẹn mà cùng đến thăm. Ba người ngồi tại khách sạn trong quán cà phê. Dương Dương điểm một chén nước sôi. Cho tới Dương Dương ban ngày tiếp nhận viếng thăm, Dương Dương đối với cái này ngược lại là không có chút nào cảm thấy có vấn đề gì. Nhún vai một cái nói, ta chỉ nói là ra trong lòng ta suy nghĩ mà thôi. Hắn xác thực sẽ chỉ ba hoa trích chòe. Hắn đã có gần 20 năm rời xa một tuyến. Hắn ngoại trừ viết chuyên mục, đã làm xong sự tình gì? Van Basten có chút bất đắc dĩ. Dương Dương hiển nhiên cũng là chịu đủ Croy kia tính xấu. Nói đến, người này thật rất kỳ quái. Croy cùng Van Gaal tính tình đồng dạng thối. Nhưng hết lần này tới lần khác, Van Gaal lại đối Dương Dương rất bình thường thuận mắt. Croy liền hoàn toàn tương phản. Cho nên có đôi khi nói đến, thật rất thú vị. Van Gaal từ Bayern Munich rời trước sau vẫn nhàn rỗi ở nhà. Hắn đang chờ đợi một phần thích hợp mời. Thậm chí tại năm nay mùa hạ, còn có truyền thông nghe đồn Dương Dương thuyết phục Florentino mời Van Gaal đi chấp giáo. Nhưng trên thực tế căn bản cũng không có chuyện này. Van Gaal cũng không có khả năng đi chấp giáo Real Madrid. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Van Gaal đội bóng bên trong là rất khó dung hạ được Dương Dương dạng này siêu cấp cự tinh. Hữu nghị về hữu nghị, nhưng từ lợi ích của mỗi người đến xem, Dương Dương cùng Van Gaal xác thực bất tương dung. Cho nên, Dương Dương cho tới nay hy vọng vì Van Gaal đá bóng tâm nguyện. Còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể thực hiện. Đúng rồi, người gần nhất cùng Messi đánh đến rất bình thường kịch liệt. Van Basten cười ha hả nói. Hắn vẫn luôn cùng người nói, Dương Dương là hắn nhìn thấy qua ưu tú nhất đạt được tay. Bởi vì Dương Dương chính là hắn một tay đề bạt cùng điêu khắc ra kiệt tác. Cũng thế tất sẽ thành hắn cả đời vinh quang. Messi cái này mùa giải là chống kình tại dẫn bóng. Dương Dương cười nói, ngay tại vừa mới kết thúc chương 15 vòng, Real Madrid sân khách 3-0 đánh bại Sporting Gijon. Dương Dương đánh vào một cầu, mà Messi tại Barca 5-0 sân nhà đại thắng Levante trong trận đấu cũng đánh vào một cầu. Cho nên hiện tại song phương dẫn bóng số là 18-16. Như trước vẫn là cắn rất chặt. Guardiola hiện tại hẳn là rất bình thường xoắn suýt. Van Gaal ha ha cười nói. Hắn chấp giáo qua Guardiola, cũng tiếp xúc qua Guardiola, cho nên hắn hiểu rõ Guardiola tính tình. Hắn cũng là dung không được bản mùa giải cái này chỉ lo dẫn bóng Messi, nhưng cũng hung ác không hạ tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác Messi lại. Van Gaal nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Dương Dương một chút, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Đụng phải Dương Dương kẻ như vậy, đến cùng nên tính là Messi may mắn, vẫn là bất hạnh đâu. Dương Dương ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Ngoại giới vẫn luôn có nghe đồn nói, Guardiola cái này mùa giải kết thúc sau sẽ rời đội, bởi vì hắn đã dã rời. Nhưng Dương Dương khác biệt, hắn còn rất có đấu trí, bởi vì sau lưng hắn cách đó không xa, còn có một cái Messi tại chăm chú đuổi theo. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?